Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 694. Vậy ngươi chú ý bảo dưỡng tóc. Đồng học, xin hỏi một chút, biết Tào Hải ở đâu sao? Tô Thần tìm tới năm thứ hai đại học nam sinh ký túc xá. Hỏi thăm hai tên theo trong túc xá đi ra nam sinh. Tô Thần học trưởng. Hai người nhìn thấy Tô Thần về sau, trên mặt đều là hiển hiện kinh ngạc cùng vẻ sùng bái. Một người trong đó kịp phản ứng gật đầu nói, Tào Hải phải không? Biết biết, liền tại lầu 6, tựa như là 602 kia mà. Cảm ơn, Tô Thần cười nói tiếng cảm ơn, cất bước liền hướng lầu ký túc xá bên trong đi đến. Học trưởng, ngài tìm Tào Hải có chuyện gì a? Hắn hiện tại khả năng đi học, không tại ký túc xá. Nam sinh ở sau lưng hô, không có việc gì, vậy ta ở đây đợi hắn. Tô Thần đưa lưng về phía hai người phất phất tay. Người nói Tô Thần học trưởng tìm Tào Hải, sẽ không là bởi vì lần trước hắn truy cầu Tô Mạt chuyện này đi. Không thể nào, chuyện này không phải đã qua sao? Chẳng lẽ Tào Hải những ngày này lại làm cái gì? Ai biết được, cảm giác học trưởng kẻ đến không thiện. Tào Hải lần này có thể muốn không may. Cái kia đóng chúng ta thí sự. Đi nhanh lên đi, muốn đánh linh. Đúng đúng đúng, dù sao ta vốn là xem Tào Hải tên kia không vừa mắt. Lớp chúng ta thượng hạng mấy nữ sinh giống như đều đối với hắn có ý tứ. Ngoặc kép, hai người nghị luận với nhau đi xa. Ghen ghét là người đều có bản tính. Một người nếu như so chung quanh người đồng lứa mạnh hơn một chút, giống như Tào Hải dạng này, vậy khẳng định thiếu không được bị người đố kỵ. Nếu như cường quá nhiều, vậy cũng chỉ có hâm mộ và sùng bái. Ví dụ như Tô Thần dạng này, Tào Hải tuy nói bình thường nhìn như bên người rất nhiều bằng hữu lấy lòng, nhưng kỳ thật cũng không có mấy cái thực tình. Tự mình không ít nam sinh cũng không thiếu chua chua chửi bới vài câu. Đi vào nam sinh kia nói tới 602 cửa túc xá. Cửa túc xá mở ra, bên trong có một cái nam sinh chính làm ăn điểm tâm. Thùng thùng, Tô Thần lễ phép tính gõ cửa một cái. Nam sinh ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy Tô Thần phía sau sửng sốt một chút. Sau đó bối rối nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đứng dậy một mặt khẩn trương hỏi, Tô Thần học trưởng, ngài, có việc, vài ngày trước Tào Hải truy cầu Tô Mạt thời điểm, hắn cũng đi cùng làm qua máy bay yểm trợ, bởi vậy lúc này gặp đến Tô Thần khó tránh khỏi có chút chột dạ. Tào Hải không tại, Tô Thần ánh mắt nhìn một chút trong túc xá, ân ân, bọn hắn đều đi học. Nam sinh liên tục gật đầu. À, vậy ta chờ hắn tan học. Tô Thần trực tiếp vào ký túc xá, tìm cái ghế ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh như thường, giống như là tùy ý nói chuyện phiếm đồng dạng hỏi, ngươi làm sao không có đi học? Ta cái này lên muộn, không kịp, dứt khoát cái này tiết khóa liền chạy. Nam sinh gãi đầu xấu hổ cười cười, hỏi dò. Học trưởng ngươi, tìm Tào Hải có việc. Nếu không ta cho hắn phát cái tin tức, để hắn trở về. Không cần, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta ở đây đợi một hồi liền được. Tô Thần nói xong liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi game. Nam sinh khóe miệng có chút run rẩy, nhìn chằm chằm Tô Thần sững sờ một hồi lâu, mới không quan tâm tiếp tục ăn bữa sáng. Trong đầu lại là suy tư Tô Thần ý đồ đến, do dự muốn hay không cho Tào Hải vụng trộm đánh cái tiểu báo cáo. A, đúng, người trước đừng nói cho Tào Hải. Tô Thần bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn, giọng nói nhàn nhạt nói. Tuy nói Tào Hải không có khả năng chạy trốn được, nhưng Tô Thần cũng không muốn lãng phí thời gian. Vâng, nam sinh giật nảy mình. Vội vàng dùng lực gật đầu xác nhận, trên trán đã chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, càng thêm vững tin vị này đại lão kẻ đến không thiện. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút xói mòn, cùng Tô Thần dạng này một vị sân trường nhân vật phong vân. Forbes trên bảng trăm ức phú hào ở cùng một chỗ, nam sinh áp lực tâm lý thật rất lớn, muốn rời khỏi, nhưng lại không dám, dù sao Tô Thần đều cấm chỉ hắn đâm thọc, khẳng định cũng sẽ không để hắn rời đi nơi này. Kết quả là, nam sinh ăn vào vô vị ăn sáng xong về sau, cũng chỉ có thể đứng ngồi không yên ở đâu chứa chơi điện thoại. Xưng hô như thế nào? Tô Thần trò chơi đánh có chút nhàm chán, ngước mắt nhìn về phía nam sinh hỏi. A, nam sinh dọa đến tay run một cái, điện thoại rơi khỏi tay, cũng may chỉ là rơi tại trên đùi. Đừng khẩn trương như vậy, ta đối với ngươi không có ác ý, Tô Thần buồn cười nói. Nam sinh nghe vậy trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, cầm điện thoại di động lên gượng cười hồi đáp. Ta gọi Trình Tử, lập trình viên Trình Tử. Tô Thần hơi kinh ngạc nói. Trình Tử cười khổ gật đầu một cái. Cha ta họ Trình, là cái lập trình viên. Cũng hy vọng ta có thể làm cái lập trình viên. Vì lẽ đó, Tô Thần nghe vậy khóe mắt có chút rút xuống. Hảo tâm nhắc nhở. Vậy ngươi chú ý bảo dưỡng tóc. À, Trình Tử đầu tiên là run lên. Sau đó nhớ tới cha mình lác đác không có mấy chân quý tóc. Rất tán thành gật đầu. Học trưởng ngươi nói đúng. Tô Thần kém chút cười ra tiếng. Ho khan hai tiếng về sau. Nghiêm mặt nói. Ngươi có phát hiện hay không? Tào Hải gần nhất có cái gì dị dạng? Dị dạng? Trình Tử mặt lộ nghi ngờ. Suy tư trong chốc lát về sau. Hồi đáp. Ngược lại là không có cảm thấy. Thật muốn nói có cái gì kỳ quái địa phương, liền là hắn gần nhất giống như thường xuyên tránh đi chúng ta đi gọi điện thoại. Bất quá cái này cũng không có gì đi, ai cũng có tư ẩn. Tô Thần nhẹ nhàng gật đầu, không có lại nói cái gì, nhưng cơ bản đã xác nhận là hắn không sai. Học trưởng, có phải là Tào Hải đã làm những gì? Trình Tử đánh giá hắn sắc mặt, có chút ngưng trọng nói ra. Muốn thật sự là dạng này, ta thay hắn hướng học trưởng ngươi cầu xin tha. Hắn người này tuy nói có đôi khi quả thật làm cho người có chút khó chịu, nhưng kỳ thật người cũng không tệ lắm, đối với chúng ta cũng rất hào sảng. Chờ hắn trở lại rồi nói đi. Tô Thần cười cười, nếu như tối hôm qua sự tình thật sự là Tào Hải chu hoạch, vậy hắn khẳng định là không thể nào như vậy bỏ qua. Trình Tử nghe được hắn như vậy trả lời, sắc mặt càng thêm ngưng trọng xuống, nhiều lần há mồm còn muốn thuyết phục thoáng cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí. Buổi sáng hai tiết khóa về sau, rất nhanh, liền nghe được lục tục ngo ngoe có người trở lại ký túc xá. Tô Thần nhếch lên chân bắt chéo nhìn về phía cửa túc xá. Ôm cây đợi thỏ. Làm Tào Hải cùng hai tên bạn cùng phòng cùng đi vào ký túc xá. Nhìn thấy ngồi ở kia Tô Thần về sau, nháy mắt giống như bị thi định thân thuật đồng dạng sững sờ tại cửa ra vào. Sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn xem Tô Thần. Tô Thần học trưởng, hai người khác cũng nhìn thấy Tô Thần, đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ, có thể tính đợi đến ngươi trở về. Tô Thần đối với Tào Hải nhếch miệng cười một tiếng, cái sau tim đập loạn, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Học trưởng, ngài có chuyện gì không? Tào Hải cố nén quay đầu liền chạy xúc động, run rẩy thanh âm ra vẻ không hiểu hỏi thăm, có chuyện gì chính ngươi lòng dạ biết rõ. Tô Thần cười đứng dậy, học trưởng, ngươi đang nói cái gì? Tào Hải sắc mặt cho tàn, vẫn dáng trông đỡ đi giả ngu. Tô Thần trực tiếp hướng hắn đi tới. Tào Hải hai chân bắt đầu run lên, đầu óc trống rỗng. Đi thôi, theo ta ra ngoài đi một chút. Phiếm vài câu, Tô Thần trên mặt mang người vật vô hại cởi mở nụ cười. Đưa tay nắm ở Tào Hải bả vai. Một cỗ lực đạo chống đỡ lấy hắn không có trực tiếp ngồi dưới đất. Tại Trình Tử ba người nghi hoặc ánh mắt bên trong, hai người dựng bả vai rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh.